Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 17 đâm thủng. Đúng vậy, ta hiện tại liền ở sao bích đâu, bên kia cảnh sắc thế nào? Hảo chơi sao? Cảnh sắc rất tuyệt, nhưng là chúng ta vừa đến nơi này liền bắt đầu trời mưa. Còn không có bắt đầu. Hỏi chính sự, nghe Lưu Sương Mỹ thế nhưng cùng đối phương hàn huyên lên. Trương Xuân Tuyết ở bên không cấm nhắc nhở một câu. Lưu Sương Mỹ lúc này mới phản ứng lại đây. Đãi xin lỗi nhìn Trương Xuân Tuyết liếc mắt một cái sau. Mới vội sửa miệng nói. Là cái dạng này, ta muốn cho ngươi giúp ta xác định một chút lần này tiến đến sao bích du lịch danh sách đừng. Nói cho ta, ngươi cùng những người khác còn không có hỗn tục đâu. Không phải, dù sao sư huynh ngươi nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Giúp ta thẩm tra đối chiếu một chút tới nhân viên danh sách. Làm ơn, Lưu Sương Mỹ cứ việc không có đối nhân sự giám đốc thuyết minh nguyên nhân. Nhưng là loại chuyện này cũng không thuộc về công ty cơ mật. Cho nên nhân sự giám đốc cũng không có cự tuyệt, liền đáp ứng sẽ cho Lưu Sương Mỹ cha một cha, làm nàng chờ một lát trong chốc lát đừng quải điện thoại. Đại khái qua 2 phút, liền nghe đối phương nói, ta cho ngươi cha được, lần này tổng cộng đi 9 cá nhân, không tính ngươi ở ngoài nói, còn có Trương Xuân Tuyết, Hồ Hiểu Quang, Lý Tuấn Phong, Trình Hân, Triệu Hiểu Sảng, Đồng Khánh Địch, Vương Tân, Trịnh Cửu Long, nghe tới nhân sự giám đốc nói này một chuỗi tên khi. Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết trên mặt đều lộ ra cực đại hoảng sợ. Lưu Sương Mỹ hoảng sợ đến từ Trương Xuân Tuyết phía trước đối nàng nói những cái đó nội dung được. Đến chứng thực, đến nỗi Trương Xuân Tuyết hoảng sợ tác nguyên tử. Ở bọn họ chung thật sự không ngừng lại có người mạc danh bị thay đổi rớt. Hơn nữa chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút nói, liền không khó nghĩ đến. Bình thường dưới tình huống sao có thể sẽ ở vô thanh vô tức gian. Liền đem nguyên bản tồn tại người thay đổi thành một người khác. Vô luận là loại này thay đổi, vẫn là quên đi tồn tại. Hiển nhiên đều vượt qua nhân loại lực lượng có khả năng đạt tới phạm trù. Lưu Sương Mỹ, chúng ta, Lưu Sương Mỹ vừa định kêu đối thủ cơ một chỗ khác nhân sự giám đốc thuyết minh tình huống. Di động liền đột nhiên mất đi thanh âm ni Lưu Sương Mỹ nhìn mắt màn hình. Tiện đà sợ hãi hét lên một tiếng, đối với Trương Xuân Tuyết mang theo khóc nức nở nói. Tiểu Tuyết, ta di động không có tín hiệu. Đây là có chuyện gì a? Chúng ta nên không phải là đâm quỷ đi. Ở đã trải qua liên tiếp quỷ dị sự tình sau, Trương Xuân Tuyết nhưng thật ra khó được bình tĩnh xuống dưới. Nàng lắc lắc đầu, lúc này lại nhìn chính mình di động. Mặt trên đồng dạng biểu hiện vô tín hiệu. Nàng không biết loại tình huống này ý nghĩa cái gì. Cũng vô pháp đoán được kế tiếp sẽ phát sinh. Càng là không biết nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Nghe tiểu Mỹ, chuyện này tuyệt đối không có chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Chúng ta hiện tại đã biết sự tình chân tướng. Nhưng là những người khác còn đều bị chẳng hay biết gì. Hiện tại không có bị thay đổi rớt người tính thượng ngươi ta vẫn còn có 5 cá nhân. Chúng ta ở nhân số thượng vẫn là muốn nhiều quá bọn họ. Cho nên chỉ cần chúng ta này 5 cá nhân có thể đoàn kết đến cùng nhau. Như vậy sẽ không sợ kia 4 cá nhân dám đối với chúng ta thế nào. Trương Xuân Tuyết không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Nhưng là so với Lưu Sương Mỹ các nàng. Nàng lớn nhất ưu thế ở chỗ có thể nhận rõ biệt thự những người này. Cho nên, chỉ cần có thể đưa bọn họ đồng sự, đoàn kết đến cùng nhau, cũng liền không có gì đáng sợ. Đối, Chúng ta hiện tại hẳn là đi cùng bọn họ nói rõ ràng. Nói cho bọn họ những người đó đều không thể tin. Lưu Sương Mỹ bị dọa đến hoàn toàn không có chủ ý. Lúc này nhưng thật ra đem Trương Xuân Tuyết coi là người tâm phúc. Một bộ ngươi nói cái gì ta liền chấp hành gì đó bộ dáng. Bất quá chuyện này còn cần ta hào hào suy nghĩ một chút. Rốt cuộc những người đó rất có thể cũng không biết chúng ta đã phát hiện sự tình chân tướng. Nếu chúng ta mạo muội hành động, hoặc là bị bọn họ phát hiện nói, bọn họ tắc rất có thể bộc lộ bộ mặt hung ác. Nghe Trương Xuân Tuyết nói đến nơi này, Lưu Sương Mỹ đầu không cấm khai điểm nhi khiếu, không quá xác định đối Trương Xuân Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, chúng ta chạy đi báo nguy không được sao? Báo nguy, Trương Xuân Tuyết ngây ngốc nhìn Lưu Sương Mỹ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chụp chính mình cái chán một chút. Xem ta ngu ngốc, thế nhưng liền đơn giản như vậy, sự tình đều đã quên, có chút bừng tỉnh nói xong. Trương Xuân Tuyết liền lại không biết nghĩ đến cái gì, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Không được, chúng ta hiện tại còn không thể báo nguy, vì cái gì không thể báo nguy? Chúng ta không phải đã có đồng sự mất tích sao? Ngươi ngẫm lại xem, nếu chúng ta hiện tại báo cảnh sát lại đây sau hỏi chúng ta muốn nói như thế nào? Liền nói cho bọn họ nói chúng ta chung có đồng sự mất tích. Hơn nữa lẫn vào mấy cái thân phận không rõ người an. Nhưng ngươi phải biết rằng, biết chuyện này cũng chỉ có chúng ta. Mà giống Vương Tân bọn họ tắc căn bản không có phát giác. Bọn họ hoàn toàn quên mất những cái đó mất tích nhân viên tồn tại. Tiềm thức cho rằng lẫn vào chúng ta giữa những người đó chính là cùng chúng ta cùng nhau tới du lịch đồng sự. Cho nên ta cảm thấy liền tính là muốn báo nguy, cũng muốn trước làm cho bọn họ biết sự tình chân tướng. Như vậy cảnh sát tới chúng ta mới có thể châm miệng một lời, chính là Tiểu Tuyết. Ta hiện tại rất sợ hãi. Ta hiện tại là một phân một giây đều không nghĩ lại tại đây đống biệt thự đãi đi xuống. Lưu Sương Mỹ hiển nhiên là không nghĩ Trương Xuân Tuyết như vậy phiền toái. Nàng tâm tư kỳ thật rất đơn giản. Trước mắt còn quản những người khác làm gì. Các nàng trước thoát đi nơi này lại nói. Nhưng Trương Xuân Tuyết bên kia lại nhiều ít có chút sợ tay sợ chân. Đã nghĩ đào tẩu, lại gửi hy vọng với có thể đem chuyện này giải quyết. Mà liền ở Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ thương thảo bước tiếp theo kế hoạch khi. Liền ở các nàng hai cái nơi phòng ngoài cửa. Một chương cực kỳ tối tăm gương mặt chính gắt gao dán ở trên cửa. Không hề nghi ngờ chính là các nàng hai cái vừa mới nói nội dung đều bị ngoài cửa cái kia người nghe được rõ ràng. Đối với các nàng hay không hẳn là lập tức thoát đi biệt thự sự tình, Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết thương thảo luôn mãi. Cuối cùng Lưu Sương Mỹ vẫn là nghe lấy Trương Xuân Tuyết kiến nghị, trước đem chuyện này chân tướng truyền đạt cấp Vương Tân mấy người, lúc sau bọn họ ở suy xét kế tiếp tình huống. Nhưng là cái này kế hoạch không đợi bắt đầu thực thi, Trương Xuân Tuyết liền lại phát hiện một vấn đề, đó chính là trừ bỏ Vương Tân là chính mình đơn độc một phong ngoại. Trước mắt vô luận là Lý Tuấn Phong, vẫn là Triệu Hiểu Sảng đều là cùng những cái đó người từ ngoài đến một phòng. U đọc sách các nàng hiển nhiên không thể làm trò này đó lẫn vào giả mặt. Đem chân tướng nói cho Lý Tuấn Phong bọn họ, ta xem vẫn là như vậy đi. Trong chốc lát đem Lý Tuấn Phong bọn họ gọi vào Vương Tân phòng. Chúng ta ở nơi đó nói cho bọn họ chân tướng, hai người thương lượng hảo sau từ trong phòng ra tới. Theo sau lấy Vương Tân tìm bọn họ có việc vì từ. Trước sau đem Lý Tuấn Phong mấy người gọi vào Vương Tân trong phòng. Đối với Trương Xuân Tuyết mấy người đã đến, Vương Tân có vẻ rất là nghi hoặc. Các ngươi tìm ta có việc, không phải ngươi làm chúng ta tới tìm ngươi sao? Nói có việc cùng chúng ta nói, ta tìm các ngươi. Ta không có tìm a. Vương Tân bị Lý Tuấn Phong hỏi có chút không thể hiểu được. Lúc này Tắc nghe Trương Xuân Tuyết ở bên nói, kỳ thật kêu các ngươi lại đây người cũng không phải Vương Giám Đốc. Là ta cùng Tiểu Mỹ có việc cùng đại gia nói. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng Tân địa chỉ web. Hết chương.